Chương 1974, đề thi thứ 2. Nếu như chỉ là lừa dối hoang ngôn, Chu Phàm cảm thấy mình không cần thiết phân tích, hắn nhưng là rơi qua một lần hố, cái này Chu Lương cũng không phải cái gì đàng hoàng dẫn đạo giả, nói dối liên thiên. Chu Lương cười nói, ta có thể cam đoan ta lần này không có nói sai. Nói xong hắn quả thật tại chỗ lập xuống lời thề. Chu Phàm xác nhận Chu Lương không có nói sai về sau, hắn tâm tư thần tốc chuyển động, Chu Lương đối với hắn hiểu rõ, đó chính là dẫn đạo giả có thể nhìn thấy đăng thuyền giả cơ sở tin tức. Chẳng lẽ cơ sở tin tức của hắn ẩn giấu đi Chu Lương thân phận chân thật sao? Thế nhưng là cái này sao có thể dẫn đạo giả có thể nhìn thấy cảnh giới của hắn cùng sở học công pháp, võ kỹ những vật này, cái này vốn là thuận tiện dẫn đạo giả đối đăng thuyền giả dạy bảo, về sau liền diễn biến thành mặt khác. Dáng vẻ, hắn cấp tốc hồi tưởng chính mình cơ sở tin tức, nhưng hắn cơ sở tin tức thực sự nhiều lắm, đó căn bản không cách nào được đến hữu hiệu chính xác tin tức, mà lại Chu Lương còn nói tỷ lệ lớn. Vì cái gì không cách nào xác định đâu ngươi, vì cái gì không cách nào xác định ta có hay không nghe qua chuyện của ngươi? Chu Phàm thử thăm dò hỏi. Ngươi đoán Chu Lương uống ngụm rượu, ta không thể nói cho ngươi quá nhiều, bằng không ngươi sẽ rất dễ dàng liền đoán được. Ngươi thật họ Chu sao? Chu Phàm lại hỏi, hắn nghĩ tới một cái khả năng, đó chính là cái này Chu Lương khả năng là Chu Tiểu Khuyển, dù cho Chu Tiểu Khuyển lưu lại di thư, nhưng cũng vô pháp xác nhận Chu Tiểu Khuyển liền thật chết rồi. Dù cho lá thư này nói thuyền để Chu Tiểu Miêu một cái lên thuyền, Vạn Quốc Chi Hoàng cũng phân tích qua nói thuyền để Chu Tiểu Khuyển nhìn thấy chính mình hẳn phải chết tương lai, nhưng nếu là thuyền thay đổi chủ ý, để Chu Tiểu Khuyển lên thuyền đây không phải không có khả năng. Chu Lương không có khả năng thuận miệng bệnh một cái tên A danh tự này nói không chừng có đặc thù ý nghĩa, Chu Lương còn nói chính mình tỷ lệ lớn nghe qua tên của hắn, vậy cái này tỷ lệ lớn liền có thể là Chu Tiểu Miêu đề cập qua tên của hắn. Dù sao hắn nhưng là nắm giữ minh tức nghịch luân thể Chu gia hậu đại, Chu Tiểu Miêu sẽ đề cập qua Chu Tiểu Khuyển danh tự không phải rất hợp lý? Sự tình sao ta có khả năng họ Chu, cũng có khả năng không họ Chu. Chu Lương cười nói, xem ra trong lòng ngươi có mới đáp án, cái kia muốn hay không lại đến đoán một lần, dù sao ngươi lớn xám trùng còn nhiều cực kỳ. Chu Phàm lắc đầu, ta không có nắm chắc, vì lẽ đó ta sẽ không nếm thử, vạn nhất không phải, ta lại không thấy 1000 vạn đầu lớn xám trùng. Lại nói ta hoàn toàn có thể đổi một cái phương pháp tới thử cầu thắng ngươi, cần gì một mực xoắn suýt đạo này để không thả coi như thật sự là Chu Tiểu Khuyển, nhưng tựa hồ cũng không nguyện ý miễn phí giúp hắn, là Chu Tiểu Khuyển thì có ích lợi gì? Đương nhiên nếu có thể xác nhận đáp án, hắn không ngại nhờ vào đó thắng một lần, nhưng mấu chốt là trong nội tâm hắn không có nắm chắc, thuyền sẽ cải biến chủ ý để Chu Tiểu Khuyển lên thuyền bất quá là suy đoán của hắn, hắn thiết định điều kiện nhiều. Lắm, tốt nhất trước quan sát. Chờ xác nhận lại trả lời. Chu Lương ồ một tiếng nói, vậy ngươi dự định đổi biện pháp gì đến thắng ta? Đánh cược tiền không thay đổi. Chu Phàm nói, lần này đổi ta ra để mục ngươi đến đoán. Liền xem như suy đoán ra để mục người nơi này khả năng có hố, hắn cũng muốn thử một chút, bởi vì nếu là thành công, hắn liền có thể không ngừng dùng để mục này tại Chu Lương nơi này thu hoạch phong phú thù lao. Chu Lương cũng đã có nói vì công bằng, hắn định quy củ. Cái kia Chu Phàm liền có thể tự chủ lựa chọn phương thức, đồng thời Chu Lương còn không thể cự tuyệt. Mời ra đề. Chu Lương trên mặt ý cười không giảm. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, ta từng tại một cái gọi mê tàng rừng rậm địa phương gặp qua một cỗ thi thể. Xin hỏi cỗ thi thể kia thân phận là ai, thời gian hạn chế vẫn là ta rời khỏi thuyền trước đó? Nếu là có thể, Chu Phàm thậm chí muốn liền rừng rậm danh tự đều biến mất, nhưng ra đề mục thế nhưng là có hạn chế. Nhất định phải vấn đề rõ ràng, chỉ hướng rõ ràng, hắn không thể nói chính mình trong rừng rậm gặp qua một cỗ thi thể, hắn trong rừng rậm thấy qua thi thể nhiều lắm, dạng này chỉ hướng liền không rõ. Nhưng coi như để Chu Lương biết rõ mê tàng rừng rậm danh tự lại như thế nào, mê tàng rừng rậm tại Đại Ngụy, bất quá là một cái có chút nguy hiểm địa phương nhỏ, hắn không tin Chu Lương nghe qua mê tàng rừng rậm danh tự, lại biết rõ cỗ thi thể kia thân phận trên đời sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy. Hắn ngược lại là muốn nhìn Chu Lương sẽ như thế nào trả lời vấn đề này, hắn cũng không phải Chu Lương, sẽ đặc biệt lưu lại cái gì một kia manh mối đến cho cơ hội có thể giải đáp đi ra, hắn ước gì Chu Lương giải không đi ra. Hắn tại ra để mục phía trước nghĩ tới, muốn hay không để Chu Lương đoán hắn cơm tối hôm nay ăn cái gì, nhưng lại cảm thấy vấn đề này không an toàn, bởi vì Chu Lương khả năng theo hắn tình trạng cơ thể suy tính hắn ăn qua cái gì, đây không phải để hắn tùy tiện giải đáp đi ra sao, vì lẽ đó mới phí hết tâm tư nghĩ ra đạo này để. Đến mức ra một chút cái gì cao đẳng toán học loại hình khoa học tự nhiên để hắn cũng không biết đáp án, đây là không làm được. Chu Lương không có trả lời ngay, hắn tại chậm rãi uống rượu, càng không có sử dụng cái gì thuật pháp suy tính. Chu Phàm một mực quan sát đến Chu Lương, hắn phát hiện Chu Lương hai mắt trở nên tĩnh mịch. Chu Lương uống xong rượu trong ly sau mới cười nói, thật sự là một đạo thật là khó đề, bất quá ta vẫn là đoán được, cỗ thi thể kia là Xích Cực Quỷ Tông đạo tử, đúng không? Chu Phàm đồng tử chậm rãi co vào, cái này Chu Lương là thế nào biết đến, ngươi cũng đừng nói dối, đừng quên, ngươi thế nhưng là lập qua lời thề. Chu Lương thấy Chu Phàm không có trả lời, lại là cười nhẹ nói, ngươi nói đúng. Chu Phàm hít sâu một cái nói, Chu Lương đưa tay đụng nhẹ trong suốt hòn bi, 1.000 vạn đầu lớn xám trùng cứ như vậy bị lấy đi. Cứ như vậy không thấy 2.000 nở van nở cái lớn xám trùng, Chu Phàm tâm tình có chút nặng nề, đương nhiên càng mấu chốt chính là hắn không biết Chu Lương là như thế nào làm đến. Đọc tâm điều đó không có khả năng. Thôi diễn thuật pháp cái này đồng dạng không có khả năng, hắn nhưng là vô mệnh người, Chu Lương hẳn là không cách nào thông qua thôi diễn thuật pháp đến suy tính ra đáp án đến. Ngươi hình như rất hoang mang, Chu Lương lại tại cho mình rót rượu. Bất quá hoang mang cũng không lạ thường, ngươi có thể thử đoán một chút ta là như thế nào làm đến, nếu là ngươi đoán được, nói không chừng liền có thể đoán được ta là ai. Chu Phàm nhìn xem Chu Lương, hắn lại chợt nhớ tới một cái khả năng, cái này có phải hay không là thuyền thuyền thế nhưng là đọc đến qua hắn ký ức, lấy thuyền lợi hại, biết rõ vấn đề đáp án cũng không kỳ quái, nhưng vấn đề là thuyền tại sao phải làm như vậy cái. Này đua ác không phải quá nhàm chán. Không được. Cái này đoán đề không thể lại đoán đi xuống, nhàm chán là hắn ra đề mục hay là đối phương ra đề mục, hắn tạm thời đều không có thắng khả năng. Chu Lương liếc qua trên mặt bàn dụng cụ đánh bạc, nếu là không muốn đoán, ngươi có thể thử cùng ta đánh cược, không cách nào sử dụng thuật pháp tắc chờ bất kỳ thủ đoạn nào, ta giống như ngươi, đều chẳng qua là người bình thường, ai thắng liền xem ai vận khí tốt. Ai biết cái này đánh cược pháp hội sẽ không tồn tại cái gì ta không biết cảm bấy. Chu Phàm lắc đầu nói, không được. Ta tạm thời sẽ không lại cùng ngươi chơi cái này đoán cùng đánh cược trò chơi. Hắn cờ nở hảo hảo nghĩ một chút, không thể quá gấp, hắn một đêm không thấy 2.000 nở và nở cái lớn sám trùng. Đây chính là tương đương 3 cái nhi tử 20 ngày cố gắng uổng phí, hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì thu hoạch, hắn cho tới bây giờ chưa từng ăn qua thiệt thòi như vậy. Vậy liên quá đáng tiếc. Chu Lương lắc đầu nói, ta lúc đầu cho rằng còn có thể thắng nhiều một ít. Thắng nhiều một ít, Chu Phàm khỏe miệng giật giật nói, ngươi thật sự là tự tin, chẳng lẽ ngươi cho tới bây giờ chưa từng bại sao?